Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1200, bọn chuột nhắt. Canh 2, Lăng Thiên Thần Vương khiêu chiến Hắc Ám Thần Vương. Diệp Viễn điên a, lẽ nào hắn không biết, đệ ngũ thần vương cùng đệ lục thần vương ở giữa, có một đạo thật lớn khoảng cách, nhìn. Giữa bọn hắn tựa hồ có không nhỏ cừu hận. Xem ra lần trước tiến nhập thiên sát hố, giữa hai người phát sinh không nhỏ xung đột. Đối thiên cơ lâu không phải nói gần nhất thập đại thần vương sẽ có biến động sao? Lẽ nào chỉ chính là bọn họ cuộc tỉ thí này? Thiên cơ lâu thực sự là thật đáng sợ, có thể liền loại chuyện như vậy đều dự liệu được. Không hổ thiên cơ hai chữ. Ngoặc kép, Diệp Viễn cùng Tư Không Thương dương cung bạt kiếm, lập tức đưa tới rất nhiều suy đoán. Thiên cơ lâu phân bộ trải rộng thần vực, loạn ma hải mặc dù tương đối bế tắc, nhưng là đã biết thập đại thần vương phải có biến động tin tức. Thần bí khó lường Hắc Ám thần vương, cực nhỏ tại thần vực Hiền Sơn Lộ Thủy, ai cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn có thể ổn định tại đệ ngũ, thực lực khẳng định phi thường đáng sợ. Nghe được Tư Không Thương vẫn còn ở mơ ước chính mình thần khí, Diệp Viễn cười nói, thần khí ở nơi này, chỉ cần ngươi có thể giết ta, tất cả đều là ngươi. Cái kia, bản tọa liền tới lấy. Tư Không Thương nhàn nhạt thanh âm vang lên, đột nhiên sắc trời ảm đạm xuống, thanh âm hắn bế nghễ tất cả, phảng phất căn bản cũng không có cái gì là hắn có thể nhìn ở trong mắt. Mặc dù Diệp Viễn đều là thập đại thần vương, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Đỏ như máu thiên không, lúc này hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Rất nhanh, bốn phía liền hoàn toàn đen xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời, kèm theo vô số thanh âm hoảng sợ. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta không cảm giác được xung quanh nguyên lực. Ôi thần linh ơi, ta nguyên lực chính đang trôi qua nhanh chóng. Ngoặc kép, Tư Không Thương không hổ, hắc ám, tên. Vừa ra tay, thì dường như muốn cướp đoạt tất cả. Những cái kia võ giả mắt không thể thấy. Hơn nữa xung quanh cảm giác xung quanh nguyên lực hoàn toàn bị chặt đứt. Không chỉ có như vậy, ở mảnh này hắc ám không gian bên trong, bọn họ nguyên lực đang bay nhanh trôi qua, chỉ sợ bọn họ không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào công pháp. Loại này đấu pháp, quả thực quá không nói lý do. Trong bóng tối, truyền đến Tư Không Thương lạnh lùng thanh âm. Bản tọa biết ngươi là tân tấn đệ lục thần vương, nhưng mà đối bản tọa mà nói, đều giống nhau. Lần trước bởi vì bản tọa tại thiên sát hố chỗ sâu bế quan, mới khiến cho ngươi may mắn chạy trốn. Không nghĩ tới lúc này đây, ngươi cư nhiên chính mình tìm tới cửa chịu chết. Cái kia, bản tọa liền không khách khí, ở nơi này trong bóng tối, tuyệt vọng chết đi. Bỗng nhiên, trong bóng tối đáng sợ thôn phệ chi lực truyền đến, Diệp Viễn cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực, vậy mà đang nhanh chóng trôi qua. Bóng tối này ý cảnh, nhưng là mang theo thần đạo pháp tắc chi lực, có thể thôn phệ tất cả. Mảnh này hắc ám cùng ngoại giới tất cả liên hệ, đều bị hoàn toàn chặt đứt. Trải qua ban đầu hoảng loạn, những cái kia võ giả cảm xúc cuối cùng là ổn định lại. Bọn họ biết, hắc ám thần vương cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Thân trong bóng tối Diệp Viễn, lúc này mới là tuyệt vọng. Quả nhiên không hổ là đệ ngũ thần vương. Hắc ám thần vương vũ kỹ này qua không nói lý do. Đúng vậy a, nhìn không thấy, sờ không được, nguyên lực còn bị cắn nuốt hết. Thế thì còn đánh như thế nào? Lăng Thiên thần vương nguy hiểm. Hắn quá qua loa, cũng dám khiêu chiến xếp hạng thứ 5 thần vương. Đây không phải là muốn chết sao? Xem ra lần này thiên cơ lâu biến động, là muốn đem Diệp Viễn xóa tên. không phải bọn họ khinh thường Diệp Viễn, mà là Tư Không Thương một chiêu này thật đáng sợ. Chưa từng có ai từng thấy Hắc Ám Thần Vương xuất thủ. Thế nhưng vừa ra tay, liền khiếp sợ thế nhân. Hắc Ám ý cảnh vốn là rất khó lĩnh ngộ ý cảnh. Hắc Ám Thần Vương có thể đưa nó lĩnh ngộ được cảnh giới như thế, nhất định chính là nghe rợn cả người. Chặt đứt nguyên lực, chẳng khác nào chặt đứt võ giả mệnh mạch. Đến thần vương cảnh giới bực này, chính là bằng vào đối thiên đạo cảm ngộ, điều động thiên địa nguyên lực chiến đấu. Đối với thần vương cường giả mà nói, vô pháp điều động thiên địa nguyên lực, chỉ dựa vào tự thân nguyên lực cùng đối thủ đấu pháp. Đây quả thực giống như muốn chết không có phân biệt. Nhưng là Hắc Ám Thần Vương cứ như vậy ngang ngược, không biết lý lẽ đem tất cả nguyên lực toàn bộ chặt đứt. Hơn nữa bóng tối này còn có thể gia tốc võ giả nguyên lực tiêu hao. Này lên kia xuống phía dưới, căn bản là không có biện pháp chiến đấu a. Dưới cái nhìn của bọn họ, một chiêu này quả thực không chê vào đâu được. Chỉ sợ sẽ là Định Thiên Thần Vương đến đây, cũng là nhức đầu không thôi a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn nhưng là một chút động tĩnh cũng không có, mà Hắc Ám Thần Vương tựa hồ cũng không nóng nảy, vẫn luôn nằm vùng ở trong bóng tối, không có xuất thủ. Thế giới phảng phất rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa, người thật giống như tuyệt không lo lắng. Bỗng nhiên, Tư Không Thương đánh vỡ yên lặng, ta tại sao muốn lo lắng? Chỉ bằng ngươi cái này phá chiêu số sao? Diệp Viễn trong lời nói tiết lộ ra nồng đậm trào phúng. Ha ha, ngươi rất thú vị, cùng ta quá khứ sát nhân không giống nhau. Tư Không Thương không có để ý, như trước bình tĩnh nói. Diệp Viễn yên lặng, hồi lâu mới nói, ngươi giết U Vô Nhai, chết tiệt, ngươi là nói U Sát sao? Tiểu tử này thiên phú không tệ, bị bản tọa chọn lựa trở thành phân thân, là hắn vinh hạnh. Theo ta được biết, ngươi và hắn tựa hồ sẽ không có đồng thời xuất hiện. Tư Không Thương rất hờ hững nói rằng, phảng phất tại nói nhất kiện rất chuyện bình thường. Diệp Viễn lần nữa yên lặng, hắn đối cái này lãnh huyết ra hỏa triệt để phẫn nộ, nhưng mà càng là phẫn nộ thì càng tỉnh táo đáng sợ. Hắn coi như ta nửa sư phụ. Diệp Viễn nói, dạng này a, thảo nào, đáng tiếc, ngươi cũng muốn bước hắn theo gót. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, bản tọa nên tiễn ngươi lên đường, bắt ngươi thần khí ra đi. Nếu không, không có cơ hội. Tư Không Thương thản nhiên nói, đối phó ngươi, không cần thần khí. Ha ha, thật đúng là tự tin thanh niên nhân a. Tư Không Thương trào phúng cười, hung hãn xuất thủ. Trong bóng tối, một cái đại thủ lặng yên không một tiếng động hướng lấy Diệp Viễn phía sau đập tới. Một chiêu này sát ý ngưng tụ không tan, ở nơi này trong bóng tối không khác nào một con tên bắn lén. Bởi vì trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, Diệp Viễn phảng phất không hề có cảm giác, như trước đưa lưng về phía một trưởng này. Trong bóng tối, Tư Không Thương khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. Quả nhiên, chỉ là hội khoác lác sao? Siêu, bỗng nhiên, Tư Không Thương nụ cười cứng ở trên mặt. Một trưởng này, bắn hết, ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn thân hình quỷ dị chuyển một góc độ. Vậy mà hiểm thêm hiểm địa tách ra một kích này. Nhất định là may mắn. Trong bóng tối, Tư Không Thương điều chỉnh góc độ, lần nữa một trường hướng về Diệp Viễn vỗ tới, nhưng mà lại thất bại. Ha ha, đường đường Hắc Ám Thần Vương, chỉ là một cái ở sau lưng ám toán người bọn chuột nhát sao? Trong bóng tối, truyền đến Diệp Viễn lời giễu cợt. Lần này, Tư Không Thương rốt cuộc biết, đây không phải là may mắn. Diệp Viễn là thật biết. Hắn từ nơi này xuất trưởng, ngươi có thể cảm giác được ta? Tư Không Thương trong lời nói mang theo nồng đậm nghi hoặc. Mảnh này hắc ám là tuyệt đối hắc ám, căn bản nhìn không thấy một chút tia sáng, mà Tư Không Thương thân hình có thể hoàn mỹ dung hợp ở nơi này trong bóng tối. Đừng nói là con mắt, chính là nhận biết cũng vô pháp phát hiện hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Viễn có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.